Con đường sùng hậu chi lộ, chương 93, góc truyện audio.com. Hôm nay cùng một ngày An Vương và huynh đệ Túc Vương tuyển phi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, buổi sáng hoàng thượng, hoàng hậu cũng vài vị nương nương tự mình nhìn, buổi chiều ý chỉ tứ hôn liền sẽ truyền ra. Nữ quyến các phủ tò mò đến cùng nữ nhi nhà ai có thể bay lên cành làm phượng hoàng, nhóm đại thần trong triều cũng có phần coi trọng thê tộc nhà vợ, mấy vị vương gia rơi vào nhà ai, hạ triều xong đi ra thì khó tránh khỏi nói chuyện vài câu. Phó Phẩm Môn đi lại thong dong, đối với người xung quanh thấp giọng nói cười nhìn như không chút động lòng, trước mắt lại có nhàn nhạt màu xanh. Phó Phẩm Xuyên vỗ vỗ bả vai hắn, kết quả chưa đưa ra, đừng nghĩ quá nhiều. Hắn không biết nên khuyên như thế nào, một cái cháu gái ngoại, xuất thân đều không tính cao, lại đều là hoa dung nguyệt mạo, lần này tiến cung hơn nửa. Mà ái nữ bị người ta lấy làm trắc phi đưa về nhà chua xót, đến bây giờ hắn người phụ thân này đều không thể bỏ qua. Phó Phẩm Môn gật đầu, liếc mắt thấy vài đạo thân ảnh hướng sùng chính điện bên kia đi, hắn ghé mắt ngóng nhìn. Là đám người Thái tử Túc Vương, An Vương cũng tới. Những người kia mới là chân chính thiên chi kiêu tử, nữ nhi hắn đau ở trong tay mười mấy năm, đem bọn họ tùy ý chọn lựa còn không nhất định. Phó Phẩm Môn bước nhanh hơn, đám người Thái tử vào sùng chính điện, Gia Hòa Đế từ trước bàn sách ngẩng đầu, ánh mắt theo thứ tự đảo qua ba vị chuẩn tân lang, cười buông ngự bút xuống, đi tới trên giường bên kia ngồi xuống, nhìn An Vương nói. Ngươi nhìn xem, ngươi là thất thúc ngược lại muốn cùng vài đứa cháu cùng nhau tìm tức phụ, chẳng nói gì đến lão đại, lão nhị đều sắp cha. Khang Vương cười ha ha, một đôi mắt phượng sắp bị thịt mỡ trên mặt che hết. Gia Hòa Đế nghít hắn một cái, Khang Vương lập tức câm miệng, ngượng ngập sờ sờ cái mũi. Từ Bình bất đắc dĩ hướng Gia Hòa Đế chắp tay. Ngay trước mặt bọn họ vài người, Hoàng huynh liền không cần trêu ghẹo ta. Được a, tha cho ngươi một lần. Gia Hòa Đế gật gật đầu, hỏi Ngũ Tử Vương phủ tu sửa như thế nào. Mùng năm hoàng tử đã thụ phong thành vương, Gia Hòa Đế tự mình chọn tòa nhà, do công bộ tu sửa xây dựng thêm, thành vương đối với tiến độ đương nhiên rõ như lòng bàn tay, lúc này liền tiến lên đáp. Cơ bản đều xong, dọn dẹp một chút giữa tháng hẳn có thể vào ở. Thái tử nghe vậy cười. Phụ hoàng nghe thấy chưa, ngũ đệ đây là ám chỉ ngài cho hắn sớm định ngày đại hôn một chút đâu. Thành vương mặt hiện xấu hổ, gấp đến độ khuôn mặt trắng nõn đều có hơi hồng, úp úp mờ mờ giải thích. Ta không phải ý tứ kia. Mấy người trêu ghẹo lẫn nhau, trong điện vui vẻ hòa hợp. Chỉ có Từ Tấn trên mặt vẫn luôn không có biểu cảm gì. Gia Hòa Đế nhớ đến nhi tử không biết đến cùng nhìn chúng người nào, lại hàn huyên vài câu liền đem người khác đều phái đi, lưu lại một mình Từ Tấn hỏi. Cảnh hành a, qua tiếp nửa canh giờ trẫm liền đi ngự hoa viên, ngươi còn không nói ra, trẫm cho ngươi chọn lầm người, ngươi đừng có trách phụ hoàng. Từ Tấn trầm mặc một lát sau buông mi nói, tháng giêng tại tướng quân phủ thiết yến, ta nhìn chúng một cô nương. Gia Hòa Đế không khỏi thân thể nghiêng về phía trước, trong đầu là thân ảnh nàng mặt trắng bệch đứng ở trên băng, Từ Tấn cười cười, nhìn thẳng nam nhân trước mặt nói. Phụ hoàng, nhi tử nhìn chúng là cô nương nhị phòng phụ Cảnh Dương Hầu thứ nữ của Phó Phẩm Ngôn, nàng dung mạo nổi. Góc truyện audio.com, trội, nhi tử cảm thấy chỉ có nàng mới xứng được với ta. Gia Hòa Đế ngẩn ra, đi theo chỉ Từ Tấn mắng. Da mặt đủ dày, bất quá nhi tử ta Long Tư Phượng Trương, quả thật ít có cô nương làm tôn lên được ngươi, xem ra cái kia phó gia cô nương đẹp không giống bình thường a. Từ Tấn cam chịu, nghi hoặc được giải đáp, Gia Hòa Đế cũng không có lập tức đáp ứng, trầm ngâm nói. Nhưng thân phận của nàng, có phải hay không có chút thấp? Nếu ngươi thích trẫm đem nàng cho ngươi làm trắc phi, chính phi lại tuyển một quý nữ chân chính danh môn. Vương phi lão ngũ xuất thân từ Khánh Quốc công phủ, của lão tứ chỉ là nhi nữ của một thứ tử, truyền ra ngoài, những triều thần kia sẽ nghĩ sao? Từ Tấn khéo léo từ chối, ý tốt phụ hoàng nhi tử tâm lĩnh, chỉ là nhi tử ánh mắt cao, nữ tử tầm thường không lọt vào mắt được, khó gặp được một người, lại lười so đo thân phận nàng, ta cưới là nàng, quản nhà mẹ đẻ nàng làm cái gì? Lời này lại xúc động lại không lý trí, hắn nói đương nhiên được, Gia Hòa Đế nghe xong thật lâu không thể nói gì. Không để ý thế lực thê tộc, có lẽ chỉ có tứ tử mới có thể nghĩ như vậy đi. Còn lại những hoàng tử kia, không nói chính bọn họ, mẫu hậu mẫu phi bọn họ, ai không hy vọng nhà vợ của nhi tử quyền quý. Chính là hoàng hậu, đã có thái tử còn định sẵn cháu gái nhà mẹ đẻ cho lão nhị để tăng thêm lợi thế. Lão tư cũng có thân biểu muội, thục phi lại không có chủ động nhắc qua, tất cả đều do hắn làm chủ. Lão tư bản thân cũng ngốc, không so đo thân phận thê tử, là thật thích cô nương kia đi. Năm đó hắn niên thiếu tự nhận tình thâm, đều không thể cưới người kia. Được rồi, trẫm đều đã biết, yên tâm, sẽ cho ngươi như nguyện. Gia Hòa Đế phất phất tay, tỏ ý bảo Từ Tấn đi xuống. Tương đương, Phượng Nghi Cung, Hoàng hậu đứng ở một gốc diêu hoàng xum xuê, không mấy quan tâm hỏi. Người như thế nào lúc này tới đây? Một lúc nữa ta phải đi ngự hoa viên. Thái tử hướng các cung nữ hầu hạ bên cạnh khoát khoát tay tới gần Hoàng hậu nói. Mẫu hậu, nhi tử trong cung chỉ có một vị trắc phi, mẫu hậu không bằng nhân ngày hôm nay tuyển phi, lại cho nhi tử chọn một người đi. Hoàng hậu tay khẽ chạm cánh hoa mẫu đơn khựng lại một chút, vẻ mặt không đổi. Nói đi, lại nhìn chúng cô nương nhà nào? Thái tử nhỏ giọng nói một câu. Hoàng hậu cười lạnh, quay người đi tới một bụi nhị kiều phía trước, ngươi ngược lại là ngắm hoa, thấu hiểu nhị kiều chi mỹ, hai chị em đều đẹp, nhưng ngươi đừng quên, phó gia cũng là nhà huân quý, bọn họ sẽ để hai nữ nhi làm trắc phi cho ngươi. Truyền ra ngoài bọn họ không chê mất mặt ta, ngại mặt mũi không còn, ngươi sớm dẹp ý niệm này đi. Liếc thấy bên cạnh cái kéo trong khay, nhặt lên, một phen đem đóa nhị kiều kia cắt xuống dưới. Nàng là thật sự hận sắt không thể rèn thành thép. Hai người con trai, lớn làm thái tử cố tình trừ bỏ một thân bề ngoài tốt đẹp cái gì cũng không được, văn không bằng thành vương của Đoan Phi sinh ra, võ so ra kém Túc Vương chỗ Thục Phi, điều này cũng liền thôi, người này chẳng những không có chí tiến thủ còn cả ngày chơi bời trong chốn bụi hoa. Về phần lão nhị, đó là ngay cả túi da đều không còn, hoàng thượng mắt mù mới có thể ngó tới hắn. Càng nghĩ càng giận, hoàng hậu kịp thời đem cái kéo ném đi, chỉ sợ chính mình nhịn không được đâm nhi tử một phát. Thái tử bị mắng mới tự giác thất sách, vội theo sau bóp vai cho hoàng hậu, đem người đè vào trên ghế nói. Mẫu hậu bớt giận, là nhi. Góc truyện audio chấm cơm. Tử nghĩ sai rồi, bất quá nhi tử thật sự thích nàng, không thể cưới về làm trắc phi, mẫu hậu làm cho nàng rất tuyển về nhà cũng được. Nhi tử cam đoan, chỉ cần được nàng, sau này tuyệt đối không còn tâm tư lộn xộn, an phận đọc sách. Mỹ nhân trở về nhà, ngày khác hắn lại tìm cơ hội, mang về phủ nuôi làm kiều thiếp. Hoàng hậu mặc kệ hắn. Thái tử nhiều lần cầu xin, hoàng hậu không kiên nhẫn, đành phải hỏi hắn rốt cuộc nhìn chúng ai, theo sau liền đi ngự hoa viên. Tương đương, quý nữ ứng tuyển bên kia cũng chuẩn bị xong hết một đám trang điểm xinh đẹp từ trong nhà đi ra, ra ngoài thì ánh mắt trước ném về phía nhóm đối thủ trong nội viện. Cao ngạo như Lý Hoa Dung, mặc một bộ váy dài màu đỏ thắm, liếc mắt nhìn tới, hệt như mẫu đơn tử Phượng Chiêu Dương diễm lệ. Xinh đẹp tuyệt trần như Thôi Hoàn, bối tử trang hoa hồng nhạt cùng váy dài trắng tinh kiều kiều nhu hòa như Triệu Phấn. Thân phận thấp như Thẩm Tình, thì chọn váy trang nhã xanh nhạt quần đỏ hồng trong váy ngược lại trong mắt nhìn có loại linh vận thanh lệ thoát tục. Đứng yên lặng, mọi người chờ những người khác, cửa phòng Phó Dung mở ra thì trong viện đột nhiên yên tĩnh trong một cái chớp mắt. Nhưng cùng các nàng dự đoán không giống, Phó Dung cũng không có liên tục mấy ngày cúi đầu rồi đột nhiên xuất hiện kinh diễm, như cũ vẫn là trang phục không chút nào thu hút, trên búi tóc châu thoa danh quý tạo hình lại đơn giản chất phác, trên người quần áo cũng là khó được chất liệu tốt, mặc ra tuyệt đối sẽ không chọc người nhạo báng, nhưng cái kia nhan sắc quá mức tầm thường, đồng dạng là hồng nhạt so Thôi Hoàn phai nhạt không biết bao nhiêu. Loại trang phục này, rõ ràng là không muốn ra mắt. Có người lặng lẽ thở nhẹ một hơi, có người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phó Dung giống như chưa tỉnh cười đứng tới bên người Thẩm Tình. Tam tỷ tỷ như thế nào? Thẩm Tình nhỏ giọng hỏi, còn chưa nói hết nhưng nàng tin tưởng Phó Dung có thể hiểu được. Phó Dung cười nhìn nàng trên người váy như cỏ mới ngày xuân, nhẹ giọng nói. Bởi vì ta cùng muội muội giống nhau, đều không muốn a. Thẩm Tình miễn cưỡng kéo ra một mạt mỉm cười. Mọi người đến đủ cùng nhau đi ngự hoa viên phía trước. Ở bụi hoa mẫu đơn bên cạnh chờ giây lát, rốt cuộc liếc thấy thánh giá đi lại, ra hòa đế cùng hoàng hậu một thân hoa lệ chính trang sóng vai mà đi, đằng sau Thục Phi, Đoan Phi cùng vài vị nương nương nhẹ giọng thầm thì, rời bước tới lương đình, mới tuyên mời các tiểu cô nương vào trong lương đình bái kiến. Khoảng cách gần diện thánh, Phó Dung cũng chẳng thế nào lo lắng. Trước khi ra khỏi cửa nàng hướng trên mặt đắp phấn dày, đôi mắt tận lực vẽ hướng xuống, như vậy liền khiến nàng ở một đám mỹ nhân không hiện nổi trội. Phó Dung thậm chí không dùng hoa điền, cố ý thả tóc mái xuống dưới, miễn cho hoa điền để người chú ý. Hành lễ xong, Phó Dung cùng Thẩm Tình sóng vai đứng ở phía sau hai cô nương khác cúi đầu thu mắt. Gia hòa đế quay đầu nói chuyện với Thục Phi, phảng phất chưa từng lưu ý nàng. Hoàng hậu quan sát Phó Dung liếc mắt một cái, đang muốn lệnh cho bốn người đi xuống, gia hòa đế đột nhiên hỏi Phó Dung. Người chính là thư nữ của Phó Phẩm Ngôn. Phó Dung chúng nữ khi đi tới, bên cạnh con nữ quan nâng bài tử, vào mắt hoàng thượng hoàng hậu sẽ đem bài tử lấy ra. Vừa mới Phó Dung thấy hoàng hậu dường như chuẩn bị đuổi người, tâm khẩn trương nhảy lên đều nhanh dừng, không biết là An Vương không có chuẩn bị tốt vẫn là. Góc truyện audio chấm cơm, chính mình không cẩn thận giả bộ quá xấu, thấp thỏm hối hận thì nghe hoàng thượng điểm danh, liền vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Gia hòa đế gật gật đầu. nhìn không sai, Thục Phi nghi hoặc nhìn hắn một chút lại nhìn về phía Phó Dung. Trước mắt mới vừa rồi, Hoàng thượng chính miệng khen ngợi chỉ có ba người, Thục Phi đoán được nhi tử đã cùng phụ hoàng hắn nói rõ, chẳng lẽ phó cô nương này cũng có khả năng là người nhi tử nhìn chúng. Nàng lộ ra khác thường, Hoàng hậu như có phát giác, ánh mắt âm thầm ở Gia Hòa Đế cùng Phó Dung trung gian quét qua lại một cái. Bên cạnh nữ quan thức thời đem bài tử Phó Dung lấy ra, đặt tới một cái khay khác. Sau đó, Hoàng hậu thấy Gia Hòa Đế lại không có hứng thú, liền ra hiệu bảo nhóm tư nữ Phó Dung đi xuống. Phó Dung trên mặt bình tĩnh, trong lòng mừng thầm, An Vương nhất định là cầu Hoàng thượng đi. Tiếp tục thưởng mẫu đơn một lát, đợi đám người Gia Hòa Đế rời giá đi, Phó Dung rốt cuộc có thể xuất cung về nhà. Tương đương, gần đến buổi trưa Từ Bình lại vào Sùng Chính Điện. Gia Hòa Đế lệnh Vạn Toàn đem mấy tờ bức họa đưa cho hắn, cười nói. Đây là nhóm vài quý nữ xuất chúng nhất, có hai người bị mẫu phi lão tứ, lão ngũ không nói đạo lý định ra trước, trẫm liền không cho ngươi nhìn, ngươi từ bên trong này lựa chọn chính phi cùng trắc phi, chọn xong trẫm lại cho mấy đứa nhỏ tuyển trắc phi. Từ Bình cười ngồi xuống, lật xong một trang lại một trang, không có người mình chờ mong. Tới tờ cuối cùng, Từ Bình mặt lộ vẻ cười khổ, buông bức họa xuống, đi tới phía trước người Gia Hòa Đế quỳ xuống. Xin Hoàng huynh thứ tội, ngươi làm cái gì vậy? Gia Hòa Đế đứng dậy dìu hắn. Từ Bình không đứng dậy, thong dong dừng dưng. Xin Hoàng huynh thứ cho ta tội mắt cao hơn đầu. Hoàng huynh tuyển ra cô nương đều tốt, đáng tiếc không có ai vào mắt ta. Hoàng huynh, đệ có tật xấu, phàm là người hầu hạ bên mình, mặc kệ có được hay không, đều phải thuận mắt. Thê tử càng phải như vậy, nếu như không có người thích hợp, đệ thà rằng noi theo cổ nhân Mai Thê Hạc Tử, lấy Mai làm vợ, lấy Hạc làm con. Ngươi cẩn thận xem, thật sự không có một người vào mắt ngươi. Gia Hòa Đế không tin được, đi qua lật xem bức họa, nhắc vài người, Từ Bình thủy chung trầm mặc, ngay cả Gia Hòa Đế đem chân nhân đưa ra dẫn tới trước mặt cho hắn tuyển, hắn cũng không đáp ứng. Hắn gian ngoan mất linh, Gia Hòa Đế giận dữ, đem người đánh ra. Từ Bình ở ngoài Sùng Chính Điện lại quỳ nửa canh giờ, mới được Vạn Toàn khuyên bảo trở về phủ. Tình hình trong cung, Phó Dung là chẳng hề hay biết gì. Nàng ôm đệ mấy ngày không gặp, bồi người nhà nói chuyện, phụ huynh đang trực còn chưa trở về, Phó Uyển đã sớm đi tới. Trò chuyện mãi một lúc, chính viện bên kia phái người lại đây, thúc các nàng mau chút thay xiêm y đi đón chỉ. Lúc này có thể có cái ý chỉ gì? Phó Dung khống chế vui mừng trong lòng, làm ra một bộ dạng sầu lo, cùng người nhà vội vàng chạy tới. Tới chính viện, đám người lão thái thái đã đến rồi. Thẩm Tình đứng ở bên người lão thái thái, Phó Dung nhìn về phía đó, phát hiện Thẩm Tình lại đổi thành bộ dáng ngày thường thoải mái ngọt ngào so với cô nương sắc mặt tái nhợt vì rất tuyển đi ra từ lưng đình như hai người khác nhau. Lòng dạ như thế, Phó Dung thật lòng bội phục, người một nhà đơn giản mà chào hỏi, công công tuyên chỉ thấy người đến đông đủ, nhẹ nhàng ho khụ. Lão thái thái lập tức dẫn một, góc chuyện audio.com, phủ già trẻ quỳ xuống, công công tuyên chỉ cầm lấy thánh chỉ đi tới giữa sân, chậm rãi đọc. Hoàng thượng có chỉ, thư nữ Phó Dung của thông chính Tư Hữu, thông chính Phó Phẩm Ngôn, tài đức vẹn toàn, tướng mạo xuất chúng. Một chuỗi từ bốn chữ, tất cả đều là khen ngợi Phó Dung. Thẩm Tình trong lòng chua xót, nhìn Phó Dung ở trong cung biểu hiện, nàng là thật sự không muốn làm trắc phi, nhưng Thẩm Tình muốn vô cùng, một vị trí trắc phi của hoàng tử, chỉ cần không phải là Khang Vương, ai cũng đều so gả cho Phó Hữu mạnh hơn, chỉ là tạo hóa trêu ngươi, không muốn thì đạt được, muốn thì cầu mà không được. Phó Dung thì như trôi đến đám mây phía trên, tựa nghe âm thanh của tự nhiên, thẳng đến. Đặc tứ hôn cho tứ hoàng tử Túc Vương vị trí vương phi. Còn đang tiếp tục đọc trầm bổng du dương, Phó Dung cái gì cũng đều không nghe thấy, trong đầu chỉ còn hai chữ Túc Vương. Cách chương.